Đích nữ Vương Phi, chương 115-1, bị nhốt trong hoàng cung, 1, góc truyện audio.com, lại một lần nữa bước vào Thọ Ninh Điện, có một loại cảm giác giống như đã cách mấy đời, Vân Tuyết Phi nhìn một hàng tỷ nữ đứng hàng cúi đầu nghênh tiếp, dưới chân là thềm được lót bằng cẩm thạch thượng hạng, mùi nhang thoang thoảng trong không khí, nhếch miệng tạo nên một đường cong trào phúng. Ở trong mắt dân chúng kể từ sau khi tiên hoàng Tạ Thế Hoàng Thái Hậu luôn làm bạn với nhang đèn, chăm sóc Phật đường. Tuy nhiên lại không biết mặc dù bà ta cổng sau không bước cổng trước không ra, nhưng cũng đã trải qua cuộc sống xa hoa nhất trên thế giới này. Vương Phi tạp gia chỉ có thể đưa đến đây, Thái Hậu có lệnh, để cho một mình ngài vào. Thái giám dẫn đường cúi đầu nói, dường như Vân Tuyết Phi sửng sốt một chút nhìn về phía cung điện vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, không quá mức để ý gật đầu. Làm phiền công công tương đương, tiếp theo quay đầu trông thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của Ngũ Trà, nàng cười khẽ nói. Em chờ ta ở đây tương đương, Ngũ Trà dĩ nhiên biết phép tắc trong hoàng cung, nhưng nếu để cho tiểu thư một mình đi vào đầm rồng hang hồ trong lòng nàng cũng không an tâm, gương mặt nhỏ nhắn rối rắm ở chung một chỗ, nàng ấp úng nói. Nô thì có thể đi vào chung không? Tiểu thư người một mình vào đó, nô thì không yên lòng. Tỷ nữ của Vương Phi chờ ở chỗ này là được, Thái Hậu có lệnh chỉ muốn gặp một mình Vương Phi, kính xin Vương Phi nhanh vào trong, đừng để Thái Hậu chờ lâu, khiến tạp gia khó xử. Trong mắt thái giám tràn đầy sự sốt ruột the thé thúc giục. Vân Tuyết Phi nhìn Ngũ Trà căng thẳng, sắc mặt chợt thay đổi nặng nề, dịu dàng nói. Chúng ta nên cảm thấy vinh hạnh, hoàng cung này không phải tất cả mọi người đều có thể bước vào, ít nhất bây giờ ta và em đã thật sự được đặt chân ở đây, về sau nói ra cũng có mặt mũi. Thái giám bên cạnh dẫn đường nghe vậy, khinh miệt bằng nửa con mắt không nhịn được nói. Vương Phi vẫn nên tranh thủ thời gian, Thái Hậu cũng chờ lâu rồi, nếu không đi vào trong, chọc giận Thái Hậu tạp gia cũng không giúp được ngươi. Vân Tuyết Phi nhíu mày, không thèm quan tâm cười nói. Sợ rằng đến lúc đó bản thân công công cũng khó bảo toàn. Ngươi, thái giám này nghe vậy sắc mặt bỗng chốc đỏ lên vì tức, vẫn cho rằng quả hồng mềm chưa từng trải qua việc đời, không nghĩ tới còn là một người mồm miệng lanh lợi. Nhung Ngũ Trà vẫn cảm thấy rất lo, xua đi không được, nhưng thấy tiểu thư như thế, trong lòng biết rõ cưỡng cầu nữa cũng không vào được, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ngũ Trà ở chỗ này chờ tiểu thư, đối diện đôi mắt quan tâm của Ngũ Trà, Vân Tuyết Phi khẽ gật đầu cười yếu ớt. Lần thứ hai đi tới trước đại môn tràn đầy uy nghiêm, Vân Tuyết Phi cảm khái ngàn vạn, không ngờ quanh đi quẩn lại, nàng lại một lần nữa đến nơi này. Lục Y Nha Hoàn giữ cửa lập tức đẩy cửa ra, nói với Vân Tuyết Phi. Vương Phi mời vào bên trong, Thái Hậu đang ở bên trong. Lần này Vân Tuyết Phi cũng không do dự, nhấc chân tiến thẳng vào. Nàng vừa bước vào, cửa lập tức bị người ở bên ngoài đóng lại, Vân Tuyết Phi dừng một chút, vẫn tiếp tục đi vào bên trong, nàng nhớ bên trong có một Phật đường, đó là chỗ Tiêu Nhị Vũ thường ở. Đến gần Phật đường liền nghe được âm thanh gõ mõ nhẹ nhàng, nàng đưa tay mở rèm ra, quả nhiên bắt gặp Tiêu Nhị Vũ đang thành kính quỳ gối trước tượng Phật, trong miệng lẩm bẩm kinh Phật. Vân Tuyết Phi thấy vậy cũng không quấy rầy, mà đứng ở một im lặng chờ đợi. Ước chừng sau nửa nén nhang, góc truyện audio.com, Tiêu Nhị Vũ ngừng lại, mắt phượng từ từ mở ra, đứng lên nhìn Vân Tuyết Phi, xem kỹ hồi lâu, cười khe khẽ đứng lên. Người quả nhiên còn nhớ rõ chỗ này. Vân Tuyết Phi không tránh né ánh mắt Tiêu Nhị Vũ, nhìn thẳng vào mắt bà ta, gật đầu một cái. Ngươi tìm ta tới chuyện gì? Trước đây mặc dù ta tin Phật nhưng chẳng qua là muốn tâm hồn thanh tịnh, vẫn không tin trên thế giới này có quỷ thần Đức Phật. Tiêu Nhị Vũ cười nhẹ, nhìn chằm chằm mặt Vân Tuyết Phi, không nháy mắt nói. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi thì ta đã thật sự tin. Ta không phải quỷ thần, càng không phải là Đức Phật, không biết vì sao Thái Hậu lại nói như vậy. Vân Tuyết Phi bị ánh mắt như vậy nhìn chúng khiến toàn thân run lên, nhưng nàng cũng không lùi bước. Ta nói cái gì, trong lòng ngươi hiểu rõ, Vân Tuyết Phi cái tên này giống y như tên trước đây của ngươi, chẳng lẽ đây chính là sự an bày của ông trời. Trong mắt Tiêu Nhị Vũ nhanh chóng ngưng tụ sự sắc bén lạnh lẽo, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống. Rõ ràng ngươi chính là người đáng chết, vì sao phải sống lại? Tim Vân Tuyết Phi chợt lạnh, nàng nhìn Tiêu Nhị Vũ, vẻ mặt chợt có chút giật mình, mím môi một cái, gian nan nói. Không nghĩ tới ngươi hận ta như vậy, tương đương vẻ mặt tràn đầy căm hận mà kiếp trước nàng chưa bao giờ thấy qua. Từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã không thích ngươi, bởi vì ngươi tiếng tăm nổi như cồn, mê hoặc hạ hầu cảnh, lại còn quyến rũ nhi tử của ta. Nếu như ngươi có thể an phận thủ thường, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi để ngươi chiếm ngôi vị hoàng hậu bên người Huyền Nhi, nhưng ngươi ghen tị. Từ xưa tới nay hoàng đế nào không phải là tam cung lục viện, đôi khi cần thiết kết thân cũng là thủ đoạn để củng cố hoàng quyền. sao ta có thể để Huyền Nhi chỉ con nữ nhân là ngươi, hơn nữa ngươi và Hạ Hầu Cảnh vẫn dây dưa không rõ, nhi tử của nữ nhân kia ta sớm muốn diệt trừ hắn. Nhưng vì ngươi ở đây, Huyền Nhi ba lần bốn lượt không vâng lời ta, còn che chở đứa con hoang đó, ngươi nói làm sao ta sẽ thích ngươi. Trong mắt Tiêu Nhụy Vũ phượng giang đầy mây đen, càng nói càng kích động. Chỉ trong thoáng chốc căn phòng này giống như kết thành một tầng băng, hơi lạnh lan tỏa thấm vào tận xương tùy. Vân Tuyết Phi khép hờ mờ, lông mi thật dài chớp chớp, ngữ điệu nghe không ra cảm xúc. Vốn là trước khi ta tới, trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng với ngươi, ít nhất kiếp trước mặc dù ngươi đối xử với Tiết Phỉ không coi là quá tốt nhưng cũng ôn tồn bao dung, nhưng... Dừng một chút, lời kia giống như nặn ra từ trong kẽ răng. Thì ra tất cả đều là giả, đều là màn kịch của ngươi, buồn cười nhất chính là ta như kẻ ngu bị ngươi lừa lâu như vậy, thậm chí nghe theo lời ngươi thuyết phục Hạ Hầu Cảnh bỏ qua ngôi vị hoàng đế, nhưng ngươi từ đầu tới đuôi đều dối gạt ta. Tiêu Nhị Vũ nhìn Vân Tuyết Phi một cái thật sâu, cười lạnh, xoay người, rời mắt lên trên mặt Phật Tổ. Ngôi vị hoàng đế vốn nên thuộc về hài nhi của ta, ta chẳng qua là lấy lại đồ thuộc về mình, thì có lỗi gì? Người hại chết mẫu phi Hạ Hầu Cảnh, đoạt ngôi vị hoàng đế vốn nên là của hắn, thậm chí làm trái lời hứa với ta, đuổi tận giết tuyệt Hạ Hầu Cảnh, ngươi thật là ác độc. Theo tầm mắt Tiêu Nhị Vũ nhìn sang, Vân Tuyết Phi châm chọc cười một tiếng. Ngươi làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, cho dù có niệm kinh siêu độ cả ngày lẫn đêm, cũng rửa không sạch tội nghiệp trên người ngươi. Sắc mặt Tiêu Nhị Vũ hơi u ám, ánh mắt căng thẳng, hừ. Gocchuyenaudio.com Lạnh một tiếng, ta mang nghiệp chướng nặng nề, ngươi thì sạch sẽ bao nhiêu? Bà ta bỗng chốc xoay người lại, đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi, nhìn nàng chằm chằm, gần từng chữ. Tiết Phỉ, ngươi còn nhớ tay mình nhuộm bao nhiêu máu tanh không? Ngươi vì vương quyền của Huyền Nhi đã giết không ít người, từ xưa tới nay cá lớn nuốt cá bé, chúng ta chỉ khác lập trường mà thôi. Vân Tuyết Phi mím chặt môi, ánh mắt ngưng trọng, bên trong chỉ còn lại sự u ám, đôi tay nắm chặt thành quyền, không nói một câu. Không ngờ ngươi sống lại thế nhưng nhặt được một cơ thể còn trẻ như vậy, tốt lắm. Trong mắt Tiêu Nhị Vũ lạnh lùng chuyển một cái, như có một luồng sáng sắc bén bắn ra. Nghe nói hộ quốc vương gia Tư Nam Tuyệt cũng bị ngươi mê hoặc khiến thần hồn điên đảo, ngươi cũng thật biết lấy lại vốn. Vân Tuyết Phi chán ghét quay mặt đi, cất giọng lành lạnh. Nếu hôm nay ngươi tìm ta chỉ để ôn chuyện, hiện tại cũng không còn sớm, ta có thể đi được rồi chứ. Đi, nhưng ta định mời ngươi ở lại trong cung, tiếp đãi ngươi thật chu đáo đấy. Tiêu Nhị Vũ khẽ cười nói, Huyền Nhi vì ngươi chả không nhớ cơm không nghĩ, khiến người làm mẫu hậu như ta không khỏi lo lắng, vì vậy ta mới mời ngươi vào cung. Sắc mặt Vân Tuyết Phi bỗng nhiên trầm xuống, Tiêu Nhị Vũ ta ngốc một lần là đủ rồi, đừng luôn coi ta như kẻ ngu. Ngươi đứa nhỏ này, mới làm vương phi có mấy ngày mà ngay cả lễ nghi cũng quên mất. Ánh mắt Tiêu Nhị Vũ tràn ngập không vui lẫn chỉ trích, tiếp theo thay đổi sắc mặt dịu dàng nói. Nhưng ta rất hoài niệm thời gian ngươi kêu ta là mẫu hậu tương đương. Ta hiểu rõ ngươi muốn dùng ta dụ Hạ Hầu Cảnh vào cung, nhưng ngươi tính nhầm rồi. Cho dù ngươi có giữ ta lâu hơn nữa, hắn cũng sẽ không tới đây. Khóe miệng Vân Tuyết Phi khẽ nâng lên, hả hê nói. Tốt xấu gì ta cũng là hộ quốc vương phi, hai phần binh quyền thiên hạ, ta nghĩ dù ngươi có hận ta đến nghiến răng nghiến lợi cũng không dám gây bất lợi cho ta. Nếu ngươi đã muốn để ta lại đây, cũng tốt, ăn không chơi không ở không, có lợi ích mà không nhận thì chính là kẻ ngu rồi. Tiêu Nhị Vũ nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại, con ngươi vốn đang dịu dàng thoáng chốc thay đổi, ngữ điệu giống như đã nắm chắc phần thắng nói. Vậy chúng ta chờ xem ngươi ở trong lòng Hạ Hầu Cảnh có bao nhiêu phân lượng. Đúng thời điểm đang dương cung bạt kiếm, ngoài phòng một trận ồn ào, đại môn bị người từ bên ngoài đá văng ra. Mặc dù căn phòng này vô cùng kín đáo, nhưng cơ cấu lại cực kỳ khéo léo. Hết thảo âm thanh tiếng động ở đâu thì trong phòng này cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Tiêu Nhị Vũ cười như không cười nhìn Vân Tuyết Phi nói. Xem con trai ngoan của ta quan tâm ngươi cỡ nào, còn chưa tới một canh giờ, nó đã xông vào. Vừa dứt lời, giọng nói đầy lo lắng của Hạ Hầu Huyền liền truyền đến. Mẫu hậu, người đang ở đâu? Theo ta ra ngoài, Tiêu Nhị Vũ liếc Vân Tuyết Phi, cái nhìn kia rất có thâm ý. Hạ Hầu Huyền không ngờ mẫu hậu hắn nhanh như vậy, cũng biết Phỉ Nhi còn sống. Mới vừa nghe Tiêu Ngọc Cẩm nói, trên người hắn thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, lập tức dùng khinh công bay tới. Ai ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, có để người ta nghỉ ngơi hay không? Tiêu Nhị Vũ khôi phục dáng vẻ đoan trang cao quý kèm theo Vân Tuyết Phi, đi cùng từ bên trong chậm rãi đi ra. Hạ Hầu Huyền nhìn thấy người đến an toàn không bị tổn hại gì, trái tim khẩn trương rốt cuộc cũng được thả lỏng, hắn tốn một ít thời gian để bình tĩnh lại. Mẫu hậu, Nhi, Gocchuyenaudio.com Từ tới đây thỉnh an người tương đương. Hả, thời gian này, Hoàng Nhi vẫn còn nhớ mẫu hậu sao, thật khiến mẫu hậu cảm động mà. Tiêu Nhị Vũ cười gật đầu, nhưng nụ cười kia lại vô cùng lạnh bạc. Hạ Hầu Huyền cũng nhìn ra được sự bất thường, nhưng không có thời gian truy cứu, toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung lên người ở sau lưng mẫu hậu. Mấy ngày không gặp, Hạ Hầu Huyền phát hiện hắn rất nhớ Phỉ Nhi. Cho dù Phỉ Nhi đã đổi thân thể, nhưng tình yêu của hắn đối nàng lại không hề suy giảm. Bị ánh mắt nóng rực như vậy chiếu lên người, sao Vân Tuyết Phi có thể không cảm nhận được chứ, nàng lạnh lùng liếc Hạ Hầu Huyền, sau đó liền rời đi. Hoàng Nhi đến rất đúng lúc Hộ Quốc Vương Phi lần đầu vào cung, mà mẫu hậu lại không được khỏe, không một chút tinh thần và thể lực, con thay mặt mẫu hậu chiêu đãi nàng cho chu đáo, tương đương Tiêu Nhị Vũ đưa tay xoa xoa cái trán, ánh mắt nhìn Vân Tuyết Phi tràn đầy sự tự trách và áy náy. Lớn tuổi, thân thể không còn được nhanh nhẹn nữa, luôn đau cái này đau cái kia, xin Vương Phi lượng thứ cho Hoàng Nhi dẫn người đi dạo xung quanh một chút, cố gắng hết sức làm một chủ nhà tận tình. Hạ Hầu Huyền đang không biết làm sao để được nói chuyện với Phỉ Nhi, lại không khiến cho mẫu thân nghi ngờ, giờ phút này khi nghe thấy lời dặn dò kia, không thể nghi ngờ đó cũng chính là ý nguyện của mình, hắn nhanh nhảu trả lời. Nhi tử nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo. Vân Tuyết Phi lạnh lùng quét mắt qua lại giữa Tiêu Nhị Vũ và Hạ Hầu Huyền. Sau một lát nàng hít sâu một hơi, giật giật khóe miệng, nhàn nhạt cười một tiếng. Làm phiền Hoàng thượng tương đương. Vương Phi, mời tới bên này. Hạ Hầu Huyền không kịp chờ đợi đưa tay ra hiệu, đi ngang Tiêu Nhị Vũ, Vân Tuyết Phi dừng bước một chút, nàng giống như nhìn thấy nảy đáy mắt tính toán của bà ta, nàng còn chưa kịp suy nghĩ, Hạ Hầu Huyền đã xin ý kiến nói. Mẫu hậu thân thể không thoải mái, chúng ta không quấy rầy nữa, cáo lui trước. Khi Vân Tuyết Phi đi ra khỏi Thọ Ninh Điện, lập tức cảm thấy không khí bỗng chốc trở nên thật trong lành, nàng há to miệng hít thở hai cái ổn định tâm thần, nhìn bóng dáng trước mặt lạnh lùng nói. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Hạ Hầu Huyền chấn động, xoay người, nở một nụ cười tươi tắn, hai mắt lóe sáng, như ngôi sao sáng nhất trong đêm tối, ngữ điệu giống như đang ca hát vui vẻ. Phỉ Nhi ta rốt cuộc cũng chờ được ngày đón nàng về nhà rồi. Cách chương.